cho nên mới ăn mặc quỷ dị như thế. Mặc cho tử tế đi, mặc như vậy đừng ra khỏi cửa. Phương Diệp Nhiên khoanh tay đứng ở cửa. Phong Mi, WordPress, Compete 99. Phiền phức quá, Phương Mặc lẩm bẩm. Tuy quần áo rất phiền, nhưng để được đi theo Phương Diệp Nhiên, chút phiền phức cũng không đáng gì. Ngoan ngoãn cởi quần áo trên người ra, rồi tìm trong vô số trang phục phụ kiện của Phương Diệp Nhiên thứ để mặc. Phương Diệp Nhiên gần như chuyển hết đồ nam ở kho trang phục tới đây. Người không biết nhìn thấy phòng Phương Diệp Nhiên còn tưởng rằng Phương Diệp Nhiên mới là nhân viên quản lý phục trang, mãi hai người mới sắp xếp xong để đi. Mark đã chờ Phương Diệp Nhiên tới sốt hết cả ruột, nhưng thời gian để gọi điện giục Phương Diệp Nhiên cũng không có. Hận không thể lôi cả chân ra để làm việc, tới khi nhìn thấy Phương Diệp Nhiên quả thật muốn vài y mấy cái cũng không. Để ý Phương Diệp Nhiên mua một tặng một, còn mang theo cả con riêng, cấp tốc phân công cho y, Phương Diệp Nhiên cũng biết mình đối lý. Im lặng hỗ trợ, dù sao thì y, được đặc biệt phái tới để giúp đỡ thế mà buổi chiều lại ở khách sạn ngủ kỹ. Đương nhiên con riêng Phương Mặc cũng theo sau Phương Diệp Nhiên một bước không rời. Phương Diệp Nhiên đi đông cậu đi đông, Phương Diệp Nhiên sang tây cậu đi tây. Quả thực con, tận tâm tận lực hơn cả cận vệ, không cho bất cứ thứ gì bao gồm cả người tới gần Phương Diệp Nhiên trong vòng một thước. Đồng thời cũng không để Phương Diệp Nhiên cách xa mình hơn một thước, thiếu điều dính luôn vào người Phương Diệp Nhiên thôi. Cách trương,